Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Cả hai cùng thối lùi về sau mấy bước. Vị đường chủ ngạc nhiên nhìn thiếu niên trẻ tuổi. Chu Sa trưởng, ngươi là gì của Chu Sa thần quân tôn bảo hả? Thế Ngọc biểu môi nói, ngươi không xứng đáng để hỏi. Hãy chỉ mau, Liên Hoa Cung tọa lạc ở đâu? Chỉ sợ ngươi chưa nghe được, đã làm ma không đầu mà thôi. Bửu Châu lúc này lên tiếng, Tam đệ hãy để cho Ngô huynh đối phó với y. Bích Phương giận kim thủ trưởng lên, tấn công Bửu Châu không nào núng. Giận công quá giải, cả hai giao đấu được 10 hiệp. Bửu Châu tiến lên kết thúc trận đấu, nhưng một loạt kim tiền tiêu đã tới tấp phóng đến người của chàng. Không kém, chàng dội phóng liền ti châm sâu qua kim tiền tiêu và ghim xuống mặt đất. Thế Ngọc vừa quảng hồn lại vừa dội dậm chân tức giận nói, chúng thoát đi rồi. Bửu Châu nắm tay của Thế Ngọc lao giúp ra, chúng ta hãy rời nơi đây ngay lập tức. Khi cả hai thoát ra khỏi, một tiếng nổ rung chuyển cả không gian, tầm bảo đường ngập trong vùng biển lửa. Bửu Châu lắc đầu nói, nguy hiểm thật, chúng ta trở về thôi. Nhắc lại, Giang Nhã Trúc đột nhiên thấy đại huynh và tam đệ của mình phóng đi. Chàng định đuổi theo, nhưng e để Tô Bích Dân ở lại, có gì xảy ra cho nàng thì còn ai lo báo cựu cho gia đình họ Tô. Nhã Trúc đưa Tô Tiểu Bình trở về tử quán mà chàng ở trọ. Sau khi lo nơi nghỉ ngơi cho Tô Bích Dân xong, chàng dặn dò tiểu thư hãy ở trong phòng, còn mình thì đi tìm Từ Đại Huynh. Nhã Trúc trở lại con đường mà Từ Bửu Châu đã đi qua. Chàng giật mình lo sợ vì thấy một cột lửa bắn lên cao. Nhã Trúc định phóng đến nhưng bỗng một tiếng gọi ở phía tây làm cho Nhã Trúc giật mình. Bàn Hiền Điệt, chờ ta theo giới. Đại thúc đi chậm quá, cháu phải phục lệnh cha cháu mới kịp. Cứ chờ đại thúc thì trễ mất. Nhã Trúc không do dự. Chàng trổ thần ảnh tinh quang xẹt đi như một làn sao chớp. Nhã Trúc chỉ sợ mất dấu người có họ là Bàn. Nhã Trúc thầm nghĩ, Bàn, phải chăng đây là dòng họ của Bàn Tiếu Quân, kẻ đã gieo cảnh chết chóc cho Giang Nha Trang cách đây mấy mươi năm về trước. Chẳng bao lâu, Giang Nhã Trúc bắt gặp hai bóng người một trước một sau đang trổ thuật phi hành một cách rất gấp rút. Nhã Trúc cứ theo sau, chỉ mong biết được tung tích bọn kia. Trời cũng đã rạng sáng, Nhã Trúc thấy sự đeo đuổi của mình hơi khó khăn. Trong đêm tối, chàng phải khéo léo trốn tránh để hai người đằng trước khỏi nghi ngờ. Cho đến lúc mặt trời đã lên cao, hai người đằng trước mới chịu nghỉ chân và tìm một tử quán nhỏ điểm tâm. Nhã Trúc mừng rỡ theo vào, chàng thản nhiên như một khách nhân vào quán tìm thức ăn. Nhã Trúc ngồi quay lưng với hai người nọ để tiện việc theo dõi câu chuyện. Sau khi gọi dĩa bánh bao nhân thịt, một ấm trà, Nhã Trúc vừa ăn vừa lắng nghe. Hai khách nhân nọ vẫn vô tình không biết có người đang chủ tâm theo dõi. Người lớn tuổi nhìn quanh rồi nói, Hiền Điệt, cha cháu cho dời ta đến có chuyện gì vậy? Người trẻ tuổi vừa ăn vừa đáp, đại thúc không nhớ câu chuyện thảm sát một gia trang cách gần 10 năm về trước. Tại sao Hiền Điệt lại nhắc đến câu chuyện đó? Sở dĩ cha cháu cho mời đại thúc đến là vì chuyện đó. Bởi gần mới đây trên giang hồ xuất hiện một số hậu sinh võ lâm. Tuy tuổi trẻ nhưng võ công khá cao. Cứ như những cao thủ của Liên Hoa Cung mà họ còn đánh đến chạy đi. Trong số người mới xuất hiện, có một kẻ mà cha cháu nghi là con của người bị thảm sát đang đi tìm thù. Thế việc này cha con đối phó không được sao? Đại thúc không biết đó thôi. từ lúc cha con được bổ nhiệm chức đường chủ hình đường, chưa có lệnh truyền xuống nên cha con vẫn phải âm thầm hoạt động trong bóng tối, chứ chưa được xuất đầu lộ diện. Con nghĩ có lẽ cha con sẽ nhờ đại thúc tra cứu giùm việc này. Nhân vật mà cha con nghi ngờ là ai vậy? Con cũng không rõ mặt mày của y ra làm sao, chỉ nghe y là một thiếu niên trẻ đẹp họ Giang. Y có tới ba huynh đệ mới xuất hiện trên giang hồ mà bọn họ đã gây được một tiếng vang. Nhã Trúc nghe tới đây vừa mừng vừa giận. Mừng vì đã tìm ra được dấu vết của kẻ thù, giận là nghĩ đến cảnh máu rơi thịt đổ của Giang Gia Trang. Chàng cố dằn tâm để theo dõi câu chuyện và tìm ra sào huyệt của kẻ thù. Đằng kia hai người nọ vẫn bàn chuyện một cách thản nhiên. Nghe cha cháu kể lại thì hình như ngày trước con của Giang Gia Trang tự nhiên mất tích. Ừ, lúc đó ta và nhị thúc của con cùng cha con cho truy lùng khắp nơi vẫn không gặp. Đại thúc này, không lý mình ra mặt hỏi thiếu niên nọ về lý lịch, hay là lừa cách bắt y đem về tổng đường điều tra, nếu đúng thì hạ thủ giết y luôn. Ôi xá gì một tên thư sinh ấy mà con phải bận tâm. Cho dù chúng đến ba người, chỉ bọn tài mọn, chúng sẽ bị xa lưới ngay thôi. Cháu không lạ gì về dụng độc của đại thúc đâu, nhưng cháu muốn thế. Cháu chỉ muốn tự mình đọ sức với y xem ai cao ai thấp vậy thôi. Cháu muốn y phải nằm co ở dưới đất như là một con rùa. Nhã Trúc biểu môi khinh bỉ. Chàng thầm nghĩ sẽ cho tên thư sinh kia một bài học cho y hết tự đắc. Lúc ấy hai người kia gọi tủ bảo trả tiền và ra đi. Nhã Trúc chờ cho họ đi một lúc rồi cũng dội theo gót ngay. Đi được một lúc khá lâu mới bắt gặp được hai kẻ mà Nhã Trúc theo dõi. Hai người đang nhắm hướng rừng cây tiến đi. Nhã Trúc máu thù đang dâng đầy huyết quản. Chàng chỉ mong chống đến sào huyệt của kẻ thù. Nhã Trúc thầm khen sự theo dõi đúng lúc từ khi nghe nói đến họ Bàn. Nếu không thì làm sao chàng tránh khỏi thủ đoạn của bọn họ cho được. Nhã Trúc thấy đã vào rừng cây, chàng không cần phải trốn tránh khó khăn như trên con đường cái nữa. Chàng dở thần ảnh tinh quang, lướt nhanh trên ngọn cỏ đuổi theo. Không bao lâu một động đá hiện ra. Trước động đá là một con suối nước mênh mông. Hai tên đi trước dùng thuật phi hành, phóng qua dòng suối, rồi biến mình trong động cốc. Động cốc tuy không rộng lớn, bỏ ngỏ, nhưng trông có vẻ thần bí. Nhìn vào lòng cốc sâu thẳm, như bên trong đang có một sự nguy hiểm khôn lường cho bất cứ ai dại dột tiến vào. Trong lòng động sâu thẳm đó như có muôn ngàn làn khói xông ra. Nhã Trúc nhìn vào mà thấy ngại ngại. Nhưng đứng trước nơi kẻ thù cư ngụ, đôi mắt của Nhã Trúc lông lên như phát ra những tia lửa hận thù. Chàng muốn càn quét và giết cho sạch không còn một mạng mới nghe. Nhã Trúc hít một hơi dài rồi trổ thuật thần ảnh phi thiên, phóng vút qua bên bờ. Đứng trước cửa động, chàng biết là mình đơn thương độc mã vào hang hùm, nhưng quyết thù đã dâng cao. Chàng ngang nhiên đứng trước cửa động rồi gọi to: Bàn Tiếu Quân, có ta là Giang Nhã Trúc, đến đây để đòi nợ đây. Vẫn không có tiếng trả lời. Tức giận, Nhã Trúc giận xong chưởng đánh ập vào cửa động, miệng hét lớn: Bàn Tiếu Quân, hãy ra đây trả nợ máu, đừng trốn chui trốn nhủi như con rùa như thế. Nhã Trúc giận hết 10 thành công lực. Chàng phóng chưởng vào trong nhưng bị một luồng chưởng phong quá giải đi. Nhã Trúc giật mình lùi lại mấy bước đề phòng, nhưng rồi chàng lại bước tới định xông vào. Liền lúc đó trong động xuất hiện một thanh niên độ 26-27 tuổi. Nhã Trúc nhận ra y là người mà mình theo dõi hồi sáng. Tên thiếu niên cũng nhận ra Giang Nhã Trúc. À, thì ra mi cũng là đi đến tìm ta. Mi là hiếu tử của Giang Tiết Liêu. Nhã Trúc sôi gan: Hãy kêu cha của mi là Bàn Tứ Quân ra đây cho ta hỏi tội. Chàng thiếu niên bật cười lớn: Quả thật ngông cuồng, mi chưa xứng đáng để cha ta ra mặt. Nhã Trúc tức giận giận xong chưởng tấn công: Thế thì mi trả nợ máu trước đi. Chàng thiếu niên cũng giận công chống trả: Cầm miệng lại, cha mi và toàn gia còn bị phân thây xá vì tính mạng nhỏ bé của mi. hai người trổ hết thần lực ra đấu với nhau. Nhã Trúc nóng lòng, chàng đưa tuyệt chiêu đánh bật đối thủ, thối lùi ra sau. Thuận tay chàng rút bảo đao cài ở sau lưng. Đoạt mệnh đao này sẽ lấy máu kẻ thù mà rửa cho hết hận. Bảo đao vừa lóe lên, ngọn đao gia truyền đã rạch ra một đường ở bả vai của Bàn công tử. Nhã Trúc như say máu, cứ dùng đao tấn công. Bỗng một tiếng chát vang lên, Nhã Trúc thối lùi sau ba bước, còn Bàn công tử thì biến mất vào ở trong động. Sừng sững trước cửa động là lão nhân mà Bàn công tử kêu là Đại Thúc, đang cầm cây thiết bút. Khá lắm súc sanh, gặp ma độc quách Nghệ Quy này thì khỏi bảo toàn tính mạng đi. Nhã Trúc không nào núng nói, ma độc rùa vàng hay rùa đen ta cũng không sợ, hãy kêu chủ nhân ra đây nói chuyện. Bỗng một tiếng nói trầm trầm ở bên trong vọng ra, hiền đệ hãy để đó cho ta. Tiếng nói vừa dứt, ma độc đã biến vào trong mất dạng. Và Nhã Trúc cười gằn nói, hãy trường mặt ra đây hỏi tên vô loại Bàn tứ quân. Tiếng rít tức giận vang lên làm cho Nhã Trúc trúc hơi chấn động. Tiểu tử nói chuyện không đúng phép tắc như vậy là mi tự tìm lấy cái chết sớm hơn. Tiếng hờn chưa dứt, một luồng kình phong từ ở trong động tuôn ra ào ạt. Nhã Trúc thấy luồng chưởng lực âm nhu này đã quá giải chưởng lực của chàng, cho nên mặt chàng đánh lại, chàng dồn hết công lực vào ngọc thủ đối địch. Hai luồng chưởng lực gặp nhau rít lên đinh tai nhức óc. Nhã Trúc thấy chưởng phong của đối địch như ép chàng muốn nghẹt thở. Rồi chưởng phong của chàng bị đẩy bật lại, Nhã Trúc thấy toàn thân rung động mạnh. Chàng cố giữ cho khỏi bị đánh bay ra sau, một vòi máu tươi bắn giọt ra khỏi miệng, nhuộm đỏ cả thân áo trắng. Tiếng nói của Bàn tiểu quân vang lên, tiểu tử khá khen cho ngươi đã đỡ được một âm phong chưởng của lão phu mà không bị thiệt mạng. Nhà ngươi cũng đáng liệt vào hàng cao thủ rồi đó. Sự báo thù của nhà ngươi quá mong manh có phải không? Nhã Trúc trợn mắt gần như rách khóe. Chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng nói, lão tặc kia, ta không banh gan ngươi ra thì ta còn sẽ bầm thay mi và toàn gia của mi mới nghe. Tiểu tử, sợ mi không có được cơ hội ấy chứ? Nếu ta không chết, mi đừng hòng có đất sống ở trên đời. Mi không thể sống được đâu, vì mi đã gặp Bàn tiểu quân này. Vừa nói lão vừa tung ra một chưởng âm phong vô cùng hùng hậu. Dù cho Giang Nhã Trúc không bị thương cũng chưa chắc đỡ được chưởng lực đó, huống hồ giờ chàng đang mang nội thương, chân khí chưa phục hồi. Tiếng rú thê thảm vang lên, thân hình Giang Nhã Trúc bị chưởng phong đánh tung lên cao và đẩy sang bên kia bờ suối. Nhã Trúc bị đánh bay qua bên kia bờ thì ngất đi không còn biết gì nữa. Đến khi chàng tỉnh lại cảm thấy mình đang nằm một nơi êm ấm. Nhã Trúc mở choàng mắt ra, chàng thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng rộng rãi. Đưa mắt nhìn quanh, chàng thấy mình vẫn còn sống và đã được người cứu thoát. Như thế còn có cơ hội báo thù. Nhã Trúc vui mừng buộc miệng thốt, ta đang ở đâu đây? Thưa thiếu hiệp, đây là một phòng trọ trong một khách điếm. Nhã Trúc giật mình quay lại, một cô gái đang đứng quay lưng lại phía chàng. Cô gái phục sức cực kỳ sang trọng như một cung nữ. Nhã Trúc cảm thấy khó chịu vì phải mang ơn với một cô gái. Chàng dùng đứng lên nhưng toàn thân ê ẩm vô cùng. Nhã Trúc khẽ kêu lên đau đớn, cô gái vẫn không quay lại. Thiếu hiệp hãy nằm nghỉ đi, vì thiếu hiệp còn bị thương rất nặng. Và Nhã Trúc bối rối, cô nương đã cứu tại hạ ư? Cô gái vẫn thản nhiên nói, thiếu hiệp đừng nên thắc mắc chuyện đó. Một sự tình cờ ta đã cứu thiếu hiệp mà thôi. Và Nhã Trúc lại hỏi, xin cô nương cho tại hạ biết phương danh. Cô gái vẫn không quay lại đáp, tiện nữ là Nam Cung Phương. Nhã Trúc kêu lên ngạc nhiên, Nam Cung Phương cô nương? Giang Nhã Trúc vô cùng ngạc nhiên khi cô gái quay lại, rõ ràng là Nam Cung Phương. Tại sao cô ta lại không nhận ra chàng? Lại nữa, trên ngực áo của cô lại có thêu một đóa hoa sen vàng rực rỡ. Nhã Trúc nhíu mày thốt, ồ, Nam cô nương, cô không nhận ra tại hạ sao? Nam Cung Phương xua tay nói, xin thiếu hiệp hãy nghỉ cho khỏe. Ta gọi Tử Bảo bưng cháo cho thiếu hiệp đỡ lòng. Giang Nhã Trúc cản lại nói: Nam Cung cô nương là người của Liên Hoa Cung. Vâng. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy chứ? Xin Thiếu Hiệp đừng hỏi gì cả. Một điều Thiếu Hiệp cần nhớ là đừng trở lại động phủ Hình Đường nữa, vì đường chủ đã hủy diệt nó để đến một nơi khác rồi. Nhã Trúc lo lắng nói: Họ đi về đâu, cô nương có biết không? Nam Cung Phương vẫn lạnh lùng đáp: Võ công của Thiếu Hiệp không thể nào tìm được đường chủ để báo thù được đâu. Nếu ta không đến đó có việc cần, có lẽ giờ này Thiếu Hiệp đã là một cái xác không hồn rồi. Cô nương với bọn họ giao kết với nhau? Nam Cung Phương hừ một tiếng: Bọn chúng chỉ là thuộc hạ của ta. Giang Nhã Trúc bốc giận nói: Thuộc hạ? Ân cứu mạng của cô nương có ngày tại hạ xin báo đáp, giờ xin cáo biệt. Nam Cung Phương đưa tay cản lại nói: Giang Thiếu Hiệp, thương thế của Thiếu Hiệp chưa được bình phục, không tiện cho việc đi lại. Thiếu Hiệp hãy ở đây tịnh dưỡng vài hôm rồi hãy đi. Giờ ta xin cáo biệt. Giang Nhã Trúc chỉ biết nhìn theo mà lòng buồn bã, chàng lẩm bẩm: Thật không ngờ Nam Cung Phương lại thay đổi lẹ đến như vậy. Thật là khó nghĩ. Cô ta không nhận ra mình là người quen, thế thì tại sao cô ta lại cứu mình? Nam Cung Phương là một môn nhân của Liên Hoa Cung. Cứ theo cách phục sức, có lẽ nàng là người kề cận bên cung chủ thì phải. Liên Hoa Cung chủ là ai? Tổ chức này không chính trực quang minh tí nào cả. Nơi xuất hiện giang hồ đã gây chết chóc, đe dọa cho giới võ lâm. Tại sao Nam Cung Phương lại khuất phục một cách dễ dàng đến như vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu của Giang Nhã Trúc. Đến lúc này chàng mới nghĩ đến Từ Bửu Châu và Hà Thế Ngọc. Có lẽ hai người sẽ ngạc nhiên về sự vắng mặt của mình. Nhã Trúc lắc đầu thôi. Không thể được, ta phải tìm Từ huynh cho họ yên tâm. Nói đoạn, chàng vụt đứng lên, nhưng vì công lực chưa hồi phục, thương thế còn trầm trọng. Nhã Trúc quên đi nên đứng lên quá mạnh, làm toàn thân đau nhói lên. Chàng hét lên một tiếng rồi ngã ra giường ngất đi. Nhã Trúc ngất đi không biết đến bao lâu, đến khi nghe tiếng gọi lao sao chàng mới chợt tỉnh. Giang nhị đệ, tỉnh dậy đi. Nhị ca, làm sao nhị ca ra nông nỗi này? Nhã Trúc tuy chưa mở mắt nhưng tâm trí vẫn chưa tỉnh táo. Chàng khẽ kêu lên: Từ đại ca, huynh đâu rồi? Cho đến lúc có tiếng của Từ Bửu Châu đáp, chàng mới tỉnh hẳn nhìn mọi người. Bửu Châu mừng rỡ ngồi cạnh Nhã Trúc lo lắng nói: Nhị đệ, em làm sao lại bị thương tích trầm trọng đến thế kia? Nhã Trúc nhìn Thế Ngọc rồi đáp: Đệ vừa đối diện với kẻ gia thù, không ngờ võ công của y lợi hại đến như thế. Nếu không nhờ Nam Cung Phương cứu, thì có lẽ giờ này đệ đã là một cái thây ma lạnh rồi. Thế Ngọc nghe nói hỏi dồn: Phương muội cứu nhị ca, thế cô ấy đâu rồi? Đi rồi. Nhị ca biết cô ấy đi đâu không? Nhã Trúc lặng yên giây lát rồi đáp: Cô ta về Liên Hoa Cung. Liên Hoa Cung? Bửu Châu cũng ngạc nhiên không ít. Nhã Trúc tiếp lời: Đệ nghĩ cô ấy có điều gì không tiện nói ra đó thôi. Chờ sau này gặp lại sẽ hay. À, mà sao đại huynh biết đệ ở đây, còn Tô cô nương đâu? Thế Ngọc vẫn không hết vẻ trẻ con, chàng lên tiếng đáp: Tô cô nương ở ngoài kia chờ chúng ta đó. Nhị ca quên là mình đã nhường cho cô ấy cho Từ huynh rồi sao? Nhã Trúc bóp tay Bửu Châu rồi hỏi: Thật vậy sao đại huynh? Bửu Châu không biết nghĩ sao vội đáp: Đại ca chỉ muốn làm anh rể của hiền đệ thôi. Nhã Trúc thoáng đỏ mặt nhưng chàng lại đáp: Đại huynh nói phải giữ lời đó nha, có tam đệ làm chứng đó. Đệ có một tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt vời và sẽ làm mai cho đại huynh. Bửu Châu tưởng Nhã Trúc nói đùa, chàng cũng hùa theo: Thật chứ? Nhưng mà hiền tỷ của đệ giống đệ không? Nhã Trúc thoáng bối rối: Đại ca nghĩ bậy quá, giờ đại ca phải trao đổi tính vật để đưa về cho tỷ tỷ chứ. Thế Ngọc nãy giờ đứng yên thấy Nhã Trúc nói như vậy vội xen vào: Bồ nhị ca nói thật sao? Nhã Trúc tròn mắt đáp: Thật chứ. Đại ca lẹ lên trao tính vật đây. Tỷ tỷ của đệ đẹp lắm, vừa giỏi võ công nữa. Vừa nói chàng vừa lấy thanh đoạt mệnh đao trao cho Bửu Châu. Đây là tính vật của nhà họ Giang. Bây giờ mới đến lượt Bửu Châu bó rối. Chàng ngẩn ngơ nhìn Nhã Trúc và nói: À, Ngu huynh không ngờ. Nhã Trúc có vẻ giận. Huynh chê tỷ tỷ của đệ sao? Thấy Ngọc Thái Bửu Châu đang bối rối, chàng xen vào gỡ rối giùm anh. Đại huynh à, theo ý đệ thì nhị ca là nam nhi, mà còn xinh đẹp đến giường ấy thì có lẽ chị anh ta còn đẹp đến bực nào nữa. Lại nữa, biết đâu nhị ca lại không đùa với đại huynh. Theo ý của đệ, nhị ca người mảnh mai hợp với thanh thủy diệp kiếm của đại huynh, còn đại huynh sử dụng thanh đoạt mệnh đao thì hợp hơn. Nghe thế Ngọc nói, Bửu Châu an tâm trao thủy diệp kiếm cho Nhã Trúc. Vừa lúc ấy thì Tô Bích Vân bưng bát cháo nóng vào, mời Nhã huynh dùng cháo cho chống lại sức. Ta đã bảo dây chủ quán đi mua hạt sen về hầm để Nhã huynh dùng. Đặt bát cháo cạnh Nhã Trúc, Tô Bích Vân lúc này lên tiếng nói tiếp. Lúc Nhã huynh đi rồi, ta ở lại khách điếm cũng lấy làm lo lắng nên vội đuổi theo. Đến bìa rừng chưa biết phải đi đâu thì chợt trông thấy một đám cháy thật cao. Rồi ta vội chạy ngay đến hướng đó. Ta nghĩ có lẽ Giang huynh cũng về hướng đó nên đuổi theo. Thế Ngọc lúc này vội tiếp lời. Tô cô nương chạy đến đó thì gặp tiểu đệ và Từ huynh. Thấy không có nhị ca nên Từ huynh mới lo lắng hỏi. Tô cô nương cho biết nhị huynh chạy đi tìm đại ca và tiểu đệ. Từ huynh không biết phải đi tìm nhị ca ở đâu cả. Bọn đệ phải trở về tửu điếm chờ nhị huynh. Bửu Châu triều mến nhìn Nhã Trúc rồi tiếp lời của Thái Ngọc. Đêm đã tàn, trời đã sáng rõ, mà nhị đệ vẫn chưa về, làm cho Ngô huynh lo lắng vô cùng. Thái Ngọc thì mỏi mệt về phòng nghỉ. Tô cô nương cũng không chờ được, chỉ còn một mình Ngô huynh ngồi uống trà để chờ nhị đệ mà thôi. Nhã Trúc xúc động đáp, đại huynh quá lo cho đệ. Bửu Châu mỉm cười nói tiếp. Buổi sáng thực khách vào quán rất đông, nhưng nhị đệ vẫn chưa thấy về. Ngô huynh không chờ được đi khắp ngõ đường, mong gặp nhị đệ, nhưng vẫn không thấy ở đâu cả. Huynh nhất định trở về khách quán, gọi tam đệ để chia nhau đi khắp nơi tìm tung tích của Giang đệ, chứ chờ đợi ở đây hoài thêm sốt ruột. Thế Ngọc chen vào để chọc Bửu Châu. Nhị huynh thấy không, đại huynh sợ nhị ca không làm mai Giang tỷ cho anh ấy, nên mất tích nhị ca, Từ huynh lo lắng không yên, hết đi nơi này lại đi nơi khác, trông thật là thảm não. Tô Bích Vân đang lắng nghe câu chuyện, thấy Thế Ngọc nói như vậy, vội xen vào. Từ huynh là anh rể của Giang huynh sao? Thế Ngọc ẩm ờ đáp, để đâu biết được, cô nương hỏi Giang huynh xem sao. Nhã Trúc vội lảng sang chuyện khác, tam đệ để Từ huynh nói hết chuyện đã chứ. Quay sang Bửu Châu chàng nói tiếp, rồi sao Từ huynh nói hết chuyện đã chứ? Bửu Châu trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục câu chuyện. Lúc huynh trở về tử quán, Thế Ngọc hiền đệ vẫn còn ngủ say, trời đã sáng tỏ mà chú ấy vẫn chưa dậy. Huynh sốt ruột định sang gọi Tô cô nương đi tìm nhị đệ, bỏ mặc tam đệ lại cho chú ấy tha hồ ngủ. Vừa ra đến cửa phòng, Tô cô nương và một cô gái lạ khác. Ngô huynh đứng ngoài lắng nghe câu chuyện thì nghe Tô cô nương hỏi. Cô nương là ai? Vào đây làm gì? Có phải cô là người của Liên Hoa cung không? Tiếng của thiếu nữ lại đáp. Ta là ai? Đến đây làm gì? Tô cô nương đừng nên thắc mắc, mà hãy nghĩ rằng ta đến đây với một thiện ý. Lúc ấy tiếng của Tô Bích Vân có vẻ hằn học. Đó qua trên ngực áo của cô nương cũng đủ đã nói lên. Cô là người của Liên Hoa cung, mà với Liên Hoa cung đối với ta là kẻ quyết thù. Tiếng thiếu nữ cười gằn đáp lại. Cô nương đừng nóng giận. Cô không phải là đối thủ của ta đâu. Cho dù có, Thế Ngọc hay Từ Bửu Châu tiếp sức cũng vậy thôi. Ngô huynh nghe nói nên vô cùng tức giận, nhưng vẫn chờ xem họ có hành động thế nào. Lúc bấy giờ Tô Bích Vân mới hét lên. Đừng hỗn láo, một mình ta chưa chắc đã làm gì được, chứ đừng nói đến là Từ huynh. Tiếng của thiếu nữ lại mỉa mai. Ta đến đây không phải để động thủ với cô nương, mà để cho cô nương biết tin của Giang Nhã Trúc. Giang Nhã huynh hiện giờ ở đâu? Tô cô nương hỏi dồn trong lúc Ngô huynh cũng không dằn được, định tông cửa bước ra ngoài. Tiếng của cô gái lại tiếp. Không những ta nói tin của Giang Nhã Trúc cho cô nghe, mà là để cho Từ Bửu Châu đang đứng ở ngoài nghe đấy thôi. Bửu Châu thầm khen thính giác của cô gái nọ. thì tiếng của cô lại tiếp. Giang Nhã Trúc bị nội thương trầm trọng, hiện đang nằm ở khách điếm ở phía tây, cách đây 10 dặm. Vị ấy đang ngất đi, quý vị hãy đến đó để mà săn sóc cho y, xin cáo biệt. Ngô Quỳnh không để cho nàng thoát đi, ta nhảy lên nóc nhà, chờ nàng phóng ra cửa sổ để đuổi theo, nhưng không thấy đâu cả, mới trở xuống gọi Ngọc Đệ đi tìm Giang Đệ đó. Nhã Trúc nghe xong, chàng suy nghĩ một lát rồi nói, cô gái ấy bận đồ cung nữ, ngực thêu một đó hoa sen vàng. Tô Bích Vân gật đầu, đúng là cô ấy, sao nhị công tử biết, cô ta là Nam Cung Phương. Thấy Ngọc thở dài, Đệ quyết tâm tìm hiểu cho được bọn người có liên quan cung này mới được. Sau một thời gian quấy động giang hồ, Liên Hoa Cung đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện nữa. Võ Lâm tuy được an ổn tạm thời, nhưng thâm tâm của họ luôn thấy một âm mưu ghê gớm chưa xuất đầu lộ diện. Liên Hoa Cung ở đâu chưa ai biết, môn hạ của họ cũng không còn hoạt động. Nhưng hôm nay mọi người, mọi giới trong chốn Võ Lâm bắt đầu náo động xôn xao. Trà đình tửu điếm đâu đâu cũng tụ họp bàn tán, các môn phái chia người đi về phía Ngọa Long Sơn. Chuyện gì đã làm chấn động Võ Lâm? Họ đổ dồn về Ngọa Long Sơn để làm gì? Đó là một đề tài hấp dẫn cho những khách giang hồ nuôi mộng bá chủ Võ Lâm. Lục Trúc Bài xuất hiện. Lục Trúc Bài, tin đó được truyền miệng người này đến người khác, và họ đã đổ xô về Ngọa Long Sơn. Ngọa Long Sơn từ xưa đến nay đối với khách Võ Lâm thì đó là một vùng cấm địa, chẳng ai muốn đến đó để tự chuốc lấy thảm họa vào thân. Ngọn Ngọa Long tuy nhiều kỳ trân dị thảo, cảnh đẹp thần tiên, nhưng từ ngày có một người bí mật không biết từ đâu đến, ông ta chiếm cứ ngọn Ngọa Long Sơn và tự xưng danh là Ngọa Long Tiên Sinh. Người Võ Lâm chưa biết mặt ông ta như thế nào, có nhiều người đột nhập vào Ngọa Long Sơn đều bị mang thương tích trầm trọng và quay trở ra. Những tài võ công cái thế vẫn bị thảm hại như thường, nhưng vẫn không dám hở môi những điều đã biết ở Ngọa Long Sơn. Ngọn núi cấm đại đó đã mấy chục năm nay được an toàn là nhờ những trận đồ hiểm độc, bí quyết trận đồ này do Ngọa Long Tiên Sinh bày ra mà người ngoài khó bề giải được. Hôm nay không biết tin tức này do ai truyền ra, Ngọa Long Sơn trận đồ đã được giải tỏa, Ngọa Long Tiên Sinh đã quy tiên và để lại cho một người hữu duyên một Lục Trúc Bài. Tấm thẻ bài này là một Võ Lâm chí bảo, được Lục Trúc Bài tức là được tôn làm minh chủ Võ Lâm, nhất là những bí quyết trên tấm lục bài. Trong một trà đình, khách Võ Lâm đang ngừng lại nghỉ chân để thưởng thức chén trà danh tiếng của quán này. Tuy ngừng lại chốc lát, nhưng trên mặt của mọi người đều lộ vẻ nôn nóng với cuộc hành trình. Một bàn ở góc quán, ba chàng thiếu niên trẻ đẹp cùng một cô gái đang thưởng thức trà. Chàng trẻ tuổi giận gió phục màu vàng, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nhỏ giọng: Từ huynh, chúng ta đến Ngọa Long Sơn xem họ tranh đoạt Lục Trúc Bài đi. Thiếu niên bạch y lớn tuổi nhất ở trong bọn tỏ vẻ phản đối. Ngô huynh không muốn thấy sự tranh giành và tiêu diệt lẫn nhau, biết đâu đó là âm mưu sâu độc, một món sát kiếp của Võ Lâm mà kẻ ẩn mình trong bóng tối tạo ra để tiêu diệt bớt đi những số cao thủ Võ Lâm để họ dễ dàng cai trị. Thiếu niên áo vàng rầu rầu đáp: Từ huynh lúc nào cũng đa nghi, theo đệ việc Lục Trúc Bài có thật ở Ngọa Long Sơn, nếu không thì Ngọa Long Tiên Sinh làm gì mà độc chiếm được ngọn kỳ sơn đó. Chàng thư sinh áo trắng có vẻ đẹp như con gái nãy giờ vẫn ngồi trầm ngâm bên tách trà lộ vẻ không vui. Thỉnh thoảng chàng liếc nhìn cô gái áo hồng đang mỉm cười thân mật với chàng bạch y lớn tuổi nhất ở trong bọn mà lòng bất mãn. Tuy bất mãn nhưng chàng vẫn không để lộ ra ngoài. Thiếu niên áo vàng lên tiếng: Giang Nhị Huynh, anh nghĩ thế nào về đề nghị của đệ đến Ngọa Long Sơn xem tranh đoạt Lục Trúc Bài? Thiếu niên đang trầm tư với ý nghĩ riêng, nghe hỏi vội lúng túng: Ngô huynh không có ý kiến. Thiếu niên áo vàng bực tức: Từ huynh phản đối, nhị huynh thì không có ý kiến gì, chán quá đi. Cô gái áo hồng lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Tam đệ hãy nghe theo từ huynh là hơn, đến đó không có ích lợi gì cả." Thiếu niên áo vàng nghe vậy vội nói: "Lúc nào Tô tỷ tỷ cũng về phe của từ huynh, vậy đệ phải chịu thua hai người." Thiếu niên được gọi là Giang bỗng đứng bật lên, cầm tay của thiếu niên áo vàng giọng cương quyết: "Hà Thế Ngọc, nhị ca cũng đi đến Ngọa Long Sinh, đi." Vừa nói chàng vừa kéo thiếu niên áo vàng ra khỏi quán. Chẳng nói quý vị cũng biết bốn người đó là ai rồi. Họ là Từ Bửu Châu, Giang Nhã Trúc và Tô Bích Vân. Từ Bửu Châu thấy Giang Nhã Trúc kéo Thế Ngọc đi, vội lên tiếng gọi: "Nhã Trúc hiền đệ." Tuy Nhã Trúc nghe tiếng của Bửu Châu gọi, nhưng chàng vẫn kéo Thế Ngọc chạy như bay, làm cho Bửu Châu bối rối. "Tô Bích Vân, chúng ta hãy theo họ mau lên." Khi hai người ra khỏi quán thì bóng dáng của Nhã Trúc và Thế Ngọc đã khuất sau rừng cây đằng trước. Nói về Nhã Trúc và Thế Ngọc, cứ mãi miết chạy, chẳng bao lâu họ đã đến chân núi Ngọa Long. Thế Ngọc nôn nao lên tiếng dục: "À, vượt lên đi, nhị huynh, đệ sợ mình đến trễ." Giang Nhã Trúc không nói không rằng, dở khinh công cùng Thế Ngọc vượt lên. Cả hai vừa lên đến đỉnh núi, Thế Ngọc giật mình, gượng lại kéo Nhã Trúc vào một lùm cây ẩn mặt. Cách năm trượng ở đằng phía trước, có hàng trăm nhân vật đang đứng cách xa một thạch động. Một khoảng chừng nửa trượng, mọi người vẫn đứng im lìm chưa có hành động gì cả. Nhã Trúc vẫn đăm đăm nhìn vào cửa thạch động, được bịt kín bằng một tảng đá lớn. Trên tảng đá có chạm ba chữ thật là sắc sảo: An Lạc Động. Chung quanh cửa động toàn là những kỳ hoa dị thảo và hương thơm ngát. Một rặng trúc xanh uống thành hình của một con rồng như đang muốn bay lên. Nhã Trúc lúc này nói với Thế Ngọc: "An Lạc Động, một cái tên chẳng sai tí nào cả. Cảnh sống ở đây thật là an nhàn." Thế Ngọc gật đầu đáp: "Nhưng lát nữa đây, trước cửa An Lạc Động sẽ không còn giống như cái tên của nó nữa. Máu sẽ đổ, thay sẽ chần chất lên nhau." Nhã Trúc lúc này khẽ thúc Thế Ngọc: "Nhị huynh không biết lên đây làm gì cả, mà chúng ta xem cái gì mới được chứ?" Thế Ngọc lúc này thản nhiên đáp: "Nhị huynh hãy chờ xem, bọn họ đang đi tìm cái chết." Nhã Trúc lặp lại: "Ừ, tìm cái chết, chắc vui lắm ha." Thế Ngọc tròn xe đánh mắt: "Nhị huynh nói cái gì lạ vậy? Để thấy hình như huynh có điều gì không vui đó." Nhã Trúc lúng túng vì câu hỏi của Thế Ngọc, nhưng may mắn là diễn biến bên ngoài đã làm cho cả hai phải chú ý. Ở bên ngoài chợt có hai lão già xuất hiện. Hai lão già có hai vẻ kỳ dị khác nhau. Râu tóc của họ mọc dài và xoắn cục lại với nhau. Râu tóc che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt sâu quắm, bắn ra tia sáng lạnh người. Thân hình của họ ốm lêu nghêu. Cả hai cùng phục sức một bộ võ phục màu đen cũ rích. Vừa đáp xuống, một lão đã thè thé lên tiếng: "Ồ, không ngờ hôm nay có cả ngũ đại môn phái và cái bàn đều có cho người đến tham dự để chiếm đoạt lệnh bài ho." Mọi người thấy hai lão già xuất hiện, họ có vẻ kiêng sợ hai lão già, nên mọi người đều dạt ra hai bên mấy bước. Thế Ngọc thúc dài Nhã Trúc nói: "Huynh có bao giờ nghe nói đến cặp ma đầu này không?" Lúc này ở bên ngoài, hai tên ma đầu thấy vẻ e dè của quần hùng vội buông chuỗi cười dài nói: "Quý vị không dám phá cửa thạch động thì hãy tránh ra, để cho huynh đệ chúng ta ra tay lấy được lệnh bài, ta không hẹp hòi gì mà không cho quý vị nhìn một chút." Tiếng nói chưa dứt, chợt một bóng người đáp xuống gần cửa thạch động. Vừa đứng xuống, lão đã cười rú lên: "Vui quá, bọn hắc bạch hôm nay được gặp nhau thật là vui. Có cả hai con ma chuyên cào đất cũng đến đây nữa. Ây da, thật là vui quá đi." Rồi lão xua tay nói: "Ê, bọn bay xê ra, tại sao lại đến cửa động của con ta mà đứng bộ tịch ăn trộm vậy hả? Đứa nào tiến vào ta sẽ ném xuống vực cho mà xem." Lão vừa dứt tiếng, quần hùng đã kêu lên: "Trời, cuồng khất cũng đến đây nữa ư?" Riêng lão nhất ma đồ chấn cười rú lên: "Lão hành khất điên Lã Trường Long, Lão điên là sướng lắm rồi, còn nhốn tay vào chuyện thiên hạ làm gì nữa? Nhị ma cũng lên tiếng. Lão muốn làm ma điên đó thôi. Lão cuồng khất múa tay trong không khí như cào, như bới, rồi ngồi phệt xuống đất thạch động, tay bốc nắm cơm ở trong túi áo cho vào miệng, nhai nhòm nhòm và vừa đáp. Chúng bây là ma, được nội tổ sẽ cho làm ma, cứ vào đây đi. Nhã Trúc đang nhìn về hướng quần hùng tụ họp, chợt thấy Ngọc khẽ bấm tay và thì thầm bên tai của chàng. Giang huynh, hãy nhìn trên ngọn cây rậm kia xem. Nhã Trúc theo lời nhìn lên, chàng hơi rung động. Y là ai vậy? Tiểu đệ cũng không biết. Trong chiếc khăn phủ kín cả mặt mày, Ngô huynh nghĩ rằng có lẽ y là một người đang chủ động sự chém giết này. Tại sao y lại trốn kín mà không ra mặt? Thấy Ngọc lúc này khẽ cười, Giang huynh khéo nghi ngờ, thì y cũng ẩn mặt như mình chứ có lạ gì đâu. Có lẽ tại chiếc khăn trùm mặt của y làm cho Giang huynh nghĩ vậy chứ gì. Vừa lúc đó thì Giang Nhã Trúc chợt hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Thấy Ngọc ngạc nhiên nhìn ra ngoài, chàng thấy Từ Bửu Châu và Tô Bích Vân đang sánh vai chạy lên. Thấy Ngọc ngạc nhiên hỏi, Giang huynh giận đó ư? Nhã Trúc gật đầu, Ngô huynh giận Từ Bửu Châu. Thấy Ngọc vội hỏi, đừng hỏi, hãy xem kìa, họ bắt đầu hành động kìa. Thấy Ngọc cười khỉnh, thảm kịch bắt đầu mở màn. Nhã Trúc nắm chặt tay của Thấy Ngọc, nhìn ra ngoài đám quần hùng chăm chăm. Giang huynh, còn nhiều nhân vật chưa lộ diện đấy thôi, lát nữa có lẽ sẽ hào hứng hơn. Trong khi ấy sông ma cùng rú lên và tung sông trảo chợp đến lão cuồng khất. Tiếng rú của sông ma làm cho quần hùng chấn động, họ dạt ra hai bên. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Ngọn trảo công chợp đến, nhưng lão cuồng khất vẫn ung dung như không biết. Chỉ thấy lão bốn chân đứng lên và khoát đôi tay. Ấy ấy, hai con ma đối làm gì thế? Bộ muốn cướp vật cơm của lão chăng? Chỉ nghe tiếng bùng vang lên. Lão cuồng khất thì cười ha hả, còn sông ma thì thối lùi ra sau mấy bước, mặt nhăn nhó tức giận. Lão cuồng khất vẫn cười vang. Mà đối lại đây, cơm đây nè, cướp đi. Sông ma gầm lên, cung trảo tiến vào tấn công cuồng khất. Lần này thì sông ma dồn hết công lực ra tấn công đối thủ. Bốn ngọn quỷ trảo ồ ạt thợp ra, những yếu quyệt của cuồng khất Lã Trường Lâm. Cuồng khất bỗng hú lên một tiếng lanh lảnh, rồi bốn chân nhảy vút lên không như một con dao long bay vút lên trời, trông thật đẹp mắt. Bốn ngọn trảo của sông ma chợp hụt. Cuồng khất nhân lại ập vào cửa thạch động, dở ra một lỗ to, hai người chui vào lọt. Quần hùng cùng rú lên, họ thấy bên trong, trên bồ đoàn bằng cỏ kết lại, một lão nhân đang ngồi bất động, tư thái thản nhiên như một tiên ông đạo cốt. Râu tóc lão nhân trắng xóa như màu tuyết, đôi mắt của lão nhân nhắm lại một cách hiền từ. Điểm đáng chú ý là một thanh trúc bài dài chừng hai tấc, ngang chừng một tấc. Tấm trúc bài màu xanh biếc, sắc nước, trông như là một miếng gương. Tiếng rú đồng loạt vang lên. Lục trúc bài! Sông ma vừa thấy cửa động, đã phá vỡ định xông vào cướp thẻ trúc. Nhưng nhanh hơn, cuồng khất đã như là một con thần ưng đáp xuống đất. Ông ta tung chân múa tài với một thủ pháp vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên thân hình của ông ta thu gọn lại như là một bông sen búp. Và rồi chân tay búng ra như đó hoa sen nở. Và kinh lực từ người của ông ta đẩy lùi cặp nhị ma song trảo, miệng vẫn cười ha hả. Ê, hai con ma đói, định cướp cả thầy người nữa hay sao? Lùi ra mau. Nhã Trúc nhìn thân pháp của cuồng khất cũng buộc miệng khen. Một công phu tuyệt diệu. Rồi quay sang thấy Ngọc, chàng hỏi. Theo sự phỏng đoán của tam đệ thì nhị ma và cuồng khất ai thắng ai bại? Thế Ngọc chưa kịp trả lời thì ở ngoài kia, nhị ma đã nhảy vào quyết sống chết cùng với cuồng khất. Trước sự tấn công như vũ bão của sông ma, cuồng khất không nao núng. Ông vừa phản công vừa nói, hai đứa tụi bay không rút lui, ta sẽ cho thành ma, cho đúng dời danh hiệu đó nha. Nhị ma đồ bưu rú lên, ăn mày điên, đừng có ngông cuồng. Tiếng cuồng chưa dứt thì cả hai đã bị đánh bật và rơi ngay xuống gần nơi ẩn nấp của Giang Nhã Trúc. Lão cuồng khất vẫn án ngữ trước cửa động, ông ta nhìn vẻ mặt thèm thuồng của quần hùng đang chăm chú nhìn vào An Lạc Động. Cuồn khất thở dài lắc đầu rồi ông ta nhảy sang một bên. Đó, quý vị cứ tự tiện, ta chỉ đuổi hai con ma đói kia mà thôi. Rồi lão ung dung tiến đến một gốc cây cách xa thạch động và ngồi xuống bốc cơm ra ăn. Tiếng thét đồng loạt vang lên, mọi người đều ồ ạt phóng vào cướp thẻ trúc. Chợt một bóng người đáp xuống đất, vừa đáp xuống người đó đã tung chưởng tấn công quần hùng. Tiếng rú thảm thiết vang lên, mọi người đang sâu xé lẫn nhau. Các cao thủ đang cùng chết sống để giành đoạt lệnh bài. Nhân vật vừa chen vào đấu trường đã cất tiếng rú lanh lảnh. Tiếng hú vừa dứt thì có hơn 10 người chạy vào đấu trường. Bọn họ phục sức như nhau, thật là sặc sỡ đủ màu. Lão cuồng khất thấy lũ người vừa xuất hiện vội hét lớn. À, thì ra bọn nam hoang mang rợ kia cũng đột nhập vào Trung Nguyên để cướp bảo vật nữa sao? Người cầm đầu nhóm nam hoang là Nhâm Ngụy Tẩu, vừa ra hiệu cho đồng bọn tấn công, còn lão thì nhanh tay cướp lấy tấm trúc bài. Thế Ngọc thấy tấm trúc bài bị cướp đoạt, chàng hét lên. Thẻ trúc bài bị ngoại nhân chiếm đoạt rồi. Giang Nhã Trúc như không chú ý lời của Thế Ngọc, chàng giật tay Tam Đệ mình rồi nói. Ngọc Đệ, tên áo đen đi mất rồi. Thế Ngọc gật đầu nhưng vẫn theo dõi trận đấu. Chàng rú lên. Giang huynh, Tô Bích Dân và Từ huynh đang liên kết cướp lại trúc bài. Bên ngoài Từ Bửu Châu vừa tấn công vừa nói. Tên nam quan kia, hãy trả lại lệnh bài cho Võ Lâm Trung Nguyên. Nhâm Ngụy Tẩu không nói không rằng dung chưởng tấn công Bửu Châu và Bích Dân. Chưởng lực của y có thể sánh với một võ lâm cao thủ của Trung Nguyên, nên Bửu Châu chống đỡ, còn Bích Dân thì bị đánh tung lên như là một con diều. Bửu Châu thấy vậy, vội bỏ trận đánh, phi thân ra đỡ Bích Dân lên tay. Giang Nhã Trúc thấy vậy, giận rung lên, tùy ý định của chàng đến đây là để xem quần hùng tranh đoạt bảo vật, nhưng đột nhiên chàng thay đổi ý định. Dục một cái, Giang Nhã Trúc đã dùng thần ảnh phi thiên bay ra đáp xuống trước mặt của Nhâm Ngụy Tẩu, dung ngọc chưởng ra chộp ngay vào tấm trúc bài. Hai bên quần nhau chưa phân thắng bại thì song ma đã bị lão cuồng khất đẩy bật lui, bây giờ cũng vào lâm trận. Lão cuồng khất nhanh hơn, vội bay ngang qua Nhâm Thiên Tẩu, giật lấy trúc bài và trao cho Nhã Trúc, đồng thời ông đẩy chàng ra khỏi trận đấu rồi thoát đi mất. Nhã Trúc đang ngạc nhiên vì sự việc xảy ra bất ngờ, thì nhị ma song trảo là Lâm Ngụy Tẩu đã bay lại và cùng dung chưởng tống đến Nhã Trúc. Một người tấn công thì may ra Giang Nhã Trúc còn chống đỡ nổi. Đằng này cả ba cao thủ cùng hợp công, làm sao chàng thoát khỏi. Hà Thế Ngọc rú lên rồi phóng ra nhưng không kịp nữa. Giang Nhã Trúc và tấm lệnh bài đã bị đánh bay xuống vực sâu đằng sau khe núi. Bửu Châu càng hoảng hốt hét lên và đến bên vực nhìn xuống. Giang nhị đệ! Thế Ngọc thấy Bửu Châu còn ẩm Bích Dân ở trên tay, chàng cười nhạt nói. Đại huynh hãy lo cho Tô cô nương đi. Nhị ca bảo là hận đại huynh vô cùng. Vì quẫn ức gì đó cho nên nhị ca mới tham dự vào cuộc tranh đoạt, để phải bị thảm bại với vực sâu thâm thẳm đó. Đệ cũng hận đại huynh vô cùng. Nói đoạn Thế Ngọc quay sang nhị ma và Nhâm Ngụy Tẩu đang còn nhìn xuống lòng vực, vô cùng nguy hiểm không có lối xuống. Với vẻ mặt tiếc rẻ, chàng hét lên. Lũ ác ma, hãy thường mạng cho nhị huynh của ta, mau lên. Vừa nói chàng vừa tung song chưởng với toàn lực ra tấn công. Nhâm Ngụy Tẩu và nhị ma cũng tận chưởng chống đỡ vì nỗi hờn căm đang nung nóng. Thế Ngọc đánh rất hăng say. Về phía quần hùng, số chết số bị thương khá nhiều. Khi họ thấy Giang Nhã Trúc và Trúc Bài đã bị rơi xuống vực sâu, không thể nào lấy lại được, họ vội vàng thâu trận đấu và lần lượt kéo nhau xuống núi. Trên đỉnh Ngọa Long Sơn chỉ còn lại bọn Nam Quan, Nhị Ma cùng với Thế Ngọc, Bửu Châu và Tô Bích Dân. Bửu Châu thấy tam đệ của mình sắp lâm nguy mà Bích Dân thì chưa tỉnh, chàng bối rối vô cùng. Bọn Nam Quan môn hạ còn lại vội chia ra tấn công Thế Ngọc và dây Bửu Châu để chàng không rảnh tay tiếp ứng. Thế Ngọc một mình nên không chống lại bọn ma đầu hung hăng của Nam Quan và Nhị Ma, nên chàng đã hứng trọn một hộp chưởng đến ngất đi. Máu từ thất khiếu ứa ra, thân xác của chàng bất động như trời trồng, nhưng miệng vẫn còn thét lớn: "Giang nhị ca!" Tiếng kêu như ai oán vang lên làm cho bọn cuồng ma hơi chùng tay. Cùng lúc đó, tiếng hú lạnh loát làm cho bọn cuồng ma hoảng hốt kéo nhau chạy bay xuống núi. Bửu Châu chưa kịp chạy đến, Đỡ Thế Ngọc đã thấy một bóng người đã bay đến, cắp ngang thể xác của Thế Ngọc rồi chạy đi mất. Chàng thảng thốt kêu lên: "Cuồng khất!" rồi đứng yên bất động. Đỉnh Ngoại Long Sơn sau một ngày dài quyết chiến, khi gió chiều thổi, mặt trời như ẩn kín trong một đám mây đen, nền trời không ló ra một vì sao và màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Vạn vật càng làm tăng vẻ âm u ghê rợn của ngọn Ngọa Long Sơn. Xác chết vẫn nằm ngổn ngang trong cửa An Lạc Động, xác của Ngọa Long tiên sinh vẫn an nhàn trong tư thái thần tiên. Sự yên lặng lạnh lùng đó chợt nổi lên tiếng thở dài ảm đạm và tiếng than như ai oán bi thương: "Giang Hiền đệ ơi, Ngô huynh không ngờ đệ bị chết một cách thảm thương đến như thế này. Tại sao nhị đệ oán hờn đại huynh? Nhị đệ hãy trả lời cho huynh khỏi rai rứt tâm tư." Bóng người cất tiếng oán than đó chính là Từ Bửu Châu. Đằng sau lưng Tô Bích Vân vẫn đứng yên nhìn chàng trai mà lòng xúc động không thốt nên lời. Đôi dòng lệ tràn dâng trên mắt, Bích Vân thầm nghĩ: tại sao Giang Nhã Trúc lại giận Bửu Châu mà bỏ đi? Tại mình chăng? Hay là chàng ta tưởng mình đã chiếm đoạt Bửu Châu, anh rể tương lai của chàng ta? Rồi nàng lại tự giải đáp câu hỏi của mình: thôi đúng rồi, thế là tại mình mà Nhã Trúc giận Bửu Châu. Tiếng của Từ Bửu Châu vẫn bi thương: Giang nhị đệ, Ngô huynh đã thay đệ mà trả thù cho gia đình đệ, để hồn của đệ khỏi phải tủi hờn khi gặp lại tự thân. Huynh quyết môi tim của Sông Ma và Nhâm Ngụy Tẩu để tế lễ cho nhị đệ. Giờ Ngô huynh phải đi đây, lúc nào Ngô huynh cũng hướng về đây để nhớ thương nhị đệ. Nói dứt, chàng đứng lên và chạy xuống núi. Vừa đi chàng vừa lẩm bẩm: tam đệ, ta quyết tìm cho ra tam đệ để tạ lỗi mới yên. Bích Vân chẳng nói chẳng rằng, nàng cũng lặng lẽ đi theo Bửu Châu để xuống núi và lòng thầm hứa: ta sẽ không đi chung với Từ huynh để Giang nhị đệ vui lòng, và sẽ tìm nhị ma rửa thù cho chàng trai hiền lành dễ mến kia để đền ơn cứu mạng ở Tô Gia Trang trong đêm thảm sát đó. Khi hai người lặng lẽ xuống núi rồi, chợt một bóng người đang ẩn nấp ở trên cây vội nhảy xuống. Trên tay người ấy có ẵm một người đang thiêm thiếp. Người vừa xuống vội vàng chạy đến bên vực thẳm nhìn xuống rồi chép miệng: lão cuồng này là một việc sai lầm, để một người bị mạng vong và một đứa thì dở sống dở chết này. Ôi ngu ơi là ngu mà. Lão vừa nói xong lại bật cười lên vui sướng: thật là một bầy điên, ta điên nhưng có đẻ còn điên hơn ta nữa. Đường không lại kéo nhau lên đấm đá chém giết, để rồi xuống núi với tài không, bảo vật không thấy đâu hết. Lão cuồng khất nhìn thấy Ngọc ngất đi rồi cười bảo: chú bé à, anh chú tùy rời xuống vực nhưng lại được nắm võ làm chí bảo, còn chú bị đánh gần chết nhưng không sao. Chú mày sẽ có một vật cũng không kém gì chú ấy đâu. Này chú bé, sao không mở mắt ra xem bảo vật sắp hiện hình. Vừa nói lão vừa lay lay Thế Ngọc. Chàng trai chưa tỉnh nhưng tai vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu: này thằng bé ngu ơi, đó nhân sâm sắp thành hình rồi kìa. Đó, ồ đẹp quá. Lão cuồng khất vẫn lải nhải, Thế Ngọc vẫn mê man. Trong lúc đó dưới bầu trời đen, một ánh sáng bạc long lanh tỏa ra trong lùm cây, hương thơm đang tỏa ngát cả một vùng. Lão cuồng khất ẵm Thế Ngọc nhảy lẹ đến chợp vào ánh sáng đó. Lão chợp được vật sáng đó và ôm chặt ở trong tay cùng với Thế Ngọc. Cùng lúc một bóng đen đáp xuống, bóng đen che kín cả mặt mày, vội hét lên: cuồng khất, đưa nhân sâm cho ta. Lão cuồng khất cười rú lên: hụt rồi con ơi, ta không có thì giờ để nói chuyện với mi đâu, ta đi đây. Rồi như một làn sao xẹt, lão Dục biến mất trong màn đêm. Bóng đen còn lại tuy tiếc rẽ nhân sanh, nhưng hắn lại vui mừng thốt lên: hiếu tử của Giang Tiết Liều hết còn cơ hội báo thù rồi. Rồi y lướt xuống núi nhanh như chớp.